Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Phương Bách Xuyên muội muội. Ồ, lại là nữ, kẻ tập kích không phải ta theo dự liệu hàng đầu đại sư. Để cho ta thật bất ngờ, tăng thêm một cước đem cửa phòng đá văng ra, ta nhìn thấy chính là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi nữ hài nửa ngồi trên mặt đất. Bên người nàng đặt vào một cái thật lớn thời thượng giỏ sách. Mái tóc màu đen đúng như thác nước rơi tại vai cõng. Sáng ngời như là có sinh mệnh lực. Nhìn thấy ta thời điểm, nàng cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới có chút cắn răng vịn tổn thương chân đứng lên. Nắm chặt hai nắm đấm. Bày ra muốn đánh nhau tư thế. Ngươi làm gì muốn đá cửa phòng của ta? Đối nữ hài tử này, ta cũng không có bao nhiêu địch ý. Bởi vì ta dự báo quá khứ tương lai năng lực, cũng không có nói trước cảnh báo. Vừa rồi cũng chỉ là nhắc nhở ta có người muốn đá cửa. Hiển nhiên nàng không tính là địch nhân. Ngươi cùng cái kia sát hại ca ca ta hung thủ là quan hệ thế nào? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta đầu óc mơ hồ hỏi. Ngươi ca ca là ai? Ta cùng cái nào hung thủ ở cùng một chỗ? Ca ca ta là Phương Bách Xuyên. Ngươi còn nói không cùng cái kia gọi là phủ đầu người cùng một chỗ. Ồ, ta kinh hô một tiếng. Sau đó mới quan sát tỉ mỉ cô gái này. Nàng số tuổi khả năng lớn hơn ta một chút. Cũng chính là 20-21 tuổi dáng vẻ. Cái đầu chỉ có 1m65 tả hữu, nhưng lại sinh 10 phần cân xứng. Một thân phổ thông rộng rãi váy ngắn phối thêm đáy mềm dày xăng đan. Nhìn thanh xuân đập vào mặt. Ta đã không nhớ nổi Phương Bách Xuyên dáng vẻ, tự nhiên cũng không cách nào nhìn ra muội muội của hắn cùng hắn nơi nào có giống. Ta chỉ có thể phán định ra tới này cái nữ a cái mỹ nữ. Phủ đầu ta xác thực nhận ra, bất quá ta nhưng không có sát hại ca ca của ngươi. Nhìn nàng miễn cưỡng dùng một cái chân đứng, thằng thân thể đều đã đập gõ. Ta đưa tay tới nói ra. Có muốn hay không ta dìu ngươi vào nhà đến nghỉ ngơi? Sau đó gọi xe cứu thương đưa ngươi đi bệnh viện. Câu hỏi của ta là rất phổ thông. Không lại làm cho Phương Bách Xuyên muội muội đề cao cảnh giác. Nàng hừ lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện. Ta đã đưa tay hướng trên người nàng một dựng. Nhất thủ ôm đầu vai. Nhất thủ giữ được đầu gối. Đem nàng ôm vào gian phòng. Cô gái này lúc đầu muốn phản kháng. Bất quá ta khí lực lớn không hề tầm thường. Nàng giãy giụa một chút lại khiên động chân tổn thương. Lập tức đau không dám động. Ta đem nàng đặt ở trong phòng sao. Thuận tay sử dụng một chương trị liệu thẻ. Sau đó mới chậm rãi mà hỏi. Làm sao ngươi biết ta cùng phủ đầu nhận biết? Ta liền ở tại nhà này lầu trọ. Hôm qua nhìn thấy ngươi cùng nam nhân kia dưới lầu ẩn hiện. Bỏ ra một ngày thời gian mới hỏi đến ngươi ở tại nơi này gian phòng ốc. Phương Bách Xuyên muội bỗng nhúc nhích bắp chân. Phát hiện thế mà không thế nào đau. Nàng đương nhiên không có hoài nghi ta ra tay. Chỉ cho là mới vừa rồi là đau dữ dội. Hiện tại chậm một chút liền không sao. Ta thái độ không nóng không lạnh. Mà lại chiếm niên kỳ thượng tiện nghi. Để nàng đánh tan mấy phần địch ý. Lúc nói chuyện tựu không có giấu giếm. Nghe đáp án này, để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Ta lúc đầu cho là hàng đầu đại sư vậy mà biết ta ở chỗ này chờ hắn. Tiết lộ hành tung của ta. Mới vừa rồi còn thầm hận mình kinh nghiệm không đủ. Đánh giá thấp đối thủ đâu. Không phải hàng đầu đại sư phát hiện ta liền tốt. Về phần xử lý như thế nào Phương Bách Xuyên muội muội, liền có thể đợi lát nữa lại nói. Ta đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào cái này đột phảng phất. Kiện, Phương Bách Xuyên muội muội đem đùi phải buông xuống. Mở miệng quát, không nghĩ tới bây giờ liên tục học sinh cấp 3 cũng hỗn xã hội đen. Người tốt nhất thành thật khai báo. Không phải ta chút báo cảnh. Ta vội vàng hai tay giơ lên. Nói với nàng, ta cái gì cũng không làm. Tỷ ngươi làm gì bắt ta. Ta mới vừa rồi còn cho là xã hội đen đến gõ cửa. Ta không sợ cảnh sát, bởi vì không có bất kỳ cái gì phạm án ghi chép. Càng không có bất luận cái gì trái với quốc gia pháp luật ý đồ. Đối phương Bách Xuyên muội muội uy hiếp cũng không chút nào để ý. Tiểu vô lại, không cần loạn gọi tỷ tỷ. Ta bĩu môi nói ra. Thế nhưng là ngươi xác thực già hơn ta. Còn không biết ngươi tên là gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, phương mỹ nữ có chút chán nản. Bất quá ta xác thực càng thêm thanh xuân một chút. Nàng nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Ta vừa rồi thế một chân lực đạo. Cường hoành vô song. Để phương bách xuyên muội muội rất hối hận đơn thân độc mã tới bắt người. Bất quá ta thái độ phối hợp so vừa rồi thế một chân càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng mình gặp được là cái cùng hung cực ác lưu manh. Không nghĩ tới sẽ là ta phối hợp như vậy tốt đẹp công dân. Thử dậm chân, phát hiện đùi phải hoàn toàn không có việc gì. Phương Bách Xuyên muội muội mới thấp giọng đáp. Ta là Phương Dạ Vũ. Ta muốn tìm cái kia phủ đầu báo thù. Người tốt nhất nói cho ta hắn bây giờ ở nơi nào. Mềm mại hai chân, tuyết trắng như ngọc, linh lung động lòng người. Ta không khỏi bị hấp dẫn một hồi. Nghĩ đến nhìn như vậy một cái nữ hài tử không quá lễ phép. Ta mới thay đổi ánh mắt, nhìn lướt qua Phương Dạ Vũ gương mặt xinh đẹp thượng vẻ mặt nghiêm túc. Có chút nhức đầu nói ra, người không thấy phía dưới xe cảnh sát à, đó chính là đi bắt phủ đầu. Người muốn tìm hắn có thể đợi cảnh sát đem người bắt ra. Đi ném thân thể trứng thối. Nát cà chua. Nếu không ném phi đao cũng không ai quản. Cái gì? Phương Dạ Vũ kinh hô một tiếng. Lập tức nhào tới bên cửa sổ. Nhưng là cảnh sát hành động 10 phần nhanh chóng. Rất nhanh liền đại đội rút đi. Nàng không có cách nào thấy là có phải có bắt người. Người tốt nhất đừng gạt ta. Tùy ngươi muốn tin hay không. Không lại ngươi tốt nhất cho ta đem cửa phòng xây xong. Không phải ta chút cáo ngươi tính quấy nhiễu. Phải biết bỉ ổi ấu nam thế nhưng là trọng tội. Bị ta như thế nói xấu. Phương Dạ Vũ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Nghiêng đầu lại đang muốn bác bỏ. Ta đã hai tay đút túi dễ dàng rời đi. Lúc đầu ta không có như thế mồm miệng lỗ mãng. Chỉ bất quá giống như Phương Dạ Vũ dạng này đại tỷ tỷ hình. Rất để cho ta có một loại xúc động, muốn bốc lên chú ý của nàng. Đây thật ra là một loại nam hài tử còn chưa thành thục ngây thơ. Đánh lén hàng đầu đại sư kế hoạch thất bại, rất có thể sẽ đối mặt hàng đầu đại sư phản công. Ta có biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh đâu. Loại này chiến đấu, chẳng những muốn đấu lực, còn muốn đấu trí. Rất rõ ràng ta khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện cùng kinh nghiệm. Căn bản không có tư cách cùng đối thủ đấu mưu kế. Không lại nhận thua chẳng khác nào mất mạng. Ta tuyệt đối không có cách nào từ bỏ hành động lần này. Phương Dạ Vũ với ta mà nói cũng không phải là nhân vật rất trọng yếu. Đã xác định không có uy hiếp. Ta tựu không chút để ý. Ta biết Phương Dạ Vũ có ở sau lưng theo dõi ta. Bất quá ta tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi mục tiêu. Về phần gian kia mướn được phòng ở, ta đã không muốn trở về. Tùy tiện nàng làm sao tìm được cũng sẽ không tìm được ta. Ngay tại ta muốn tìm một chỗ ăn điểm tâm, tốt trấn an một chút mình sắp đói xẹp bụng. Nhịn một đêm ta đều không có ăn cái gì. Đột nhiên một tia báo động dâng lên ở vô hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.